Không ai giới thiệu với tôi, chỉ thấy cái Trúc gọi là Vũ Quý. Tôi cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Chị Hạnh thấy tôi ngồi im thì khẽ cười nói: "Em dâu mới về nên chắc còn ngại ngùng đấy hả? Cùng là chị em dâu với nhau nên nếu có gì không biết cứ hỏi chị." Chị Hạnh còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên Thành đặt mạnh bát xuống khiến tôi giật mình. Anh ta buông đũa đứng dậy rồi nói: "Con ăn xong rồi, xin phép thầy con đi làm." Thầy Đăng thấy Thành như vậy tức giận mắng vài câu, nhưng rất tiếc anh ta đi ra ngoài, trở về phòng thay một bộ vest chỉnh chu rồi phóng ô tô đi thẳng. Thầy Đăng thở dài thuần thuật nói: "Đúng là chẳng được cái tích sự gì cả. Ba thằng được mỗi thằng Khang biết nghe lời, hai thằng còn lại toàn cái loại vô dụng bất hiếu." Cả nhà đã quen với thái độ này của thầy Đăng nên chẳng ai nói gì. Chỉ có mẹ Hoa là vẻ mặt không vui cho lắm. Thế nhưng mẹ cũng không nói gì, chỉ hỏi han tôi vài câu rồi buông đũa. Tuy mới về nhưng tôi cũng nhận ra thái độ của thầy Đăng với Thành và anh Khang rất khác nhau. Cũng đúng thôi, trong ba đứa con trai, anh Khang là người duy nhất theo con đường kinh doanh của thầy. Ăn sáng xong, tôi đi thăm ông nội rồi mới trở về phòng. Lúc đi qua vườn hoa, tôi nghe thấy tiếng cây Trúc cất lên: "Mày điên à? Ông đã dặn mấy chuyện ăn chơi của cậu hai không được để đến tai của mợ hai. Mày làm cái gì thì làm, để mợ buồn đến tai của ông thì ông vả chết mày đấy." Tôi nhìn lại phía tiếng nói, thấy cái Trúc đang đứng cùng Kim Mai. Người làm trong nhà rất nhiều, nhưng đại loại tôi cũng nhớ được một số cái tên quen thuộc. Kim Mai đáp lại: "Buồn thì con làm sao? Mày nghĩ mỗi mợ ta buồn thôi đấy à? Mày biết cậu hai lấy vợ cả tá người buồn không? Thôi mày tém tém lại đi cho tao nhờ. Cậu là của mợ, mày đừng có mà xàm xí." Thực ra tôi cũng đã nghe phong thanh Thành là kiểu người ăn chơi phóng túng. Thành là công tử con nhà giàu, lại có mác giảng viên, huống hồ anh ta còn đẹp trai chẳng kém gì diễn viên nam nào cả. Tôi cũng nghĩ anh ta không thiếu gì gái bám theo. Tôi không ghen, bởi vì chính bản thân của tôi cũng không toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân này cơ mà. Những lúc đi qua, tôi vẫn khẽ liếc nhìn cái Mai. Nó mới 19 tuổi, dáng dấp phồng phao, da trắng ngần. Chút tham vọng của nó không phải tôi không nhìn ra. Trở về phòng, tôi ngồi ghế. Thời gian nhích từng chút một khiến tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán. Lúc cây Trúc mang hoa quả vào phòng, tôi liền chủ động hỏi nó: "Ở đây có việc gì làm, em phải bảo mợ làm với nhé." "Ở đây á, mợ không phải làm gì cả đâu mợ. Bọn em làm hết cả rồi. Mợ chỉ việc ăn chơi rồi sinh con cho cậu thôi. Việc kiếm tiền thì cứ để các cậu làm. Việc nhỏ ấy mà, việc nhà thì đám bọn em làm thôi." "Thế cứ ngồi mãi trong này sao?" "Không, mợ đi chơi đi ạ. Như mợ Hạnh ý, mợ suốt ngày đi mua sắm làm đẹp." Trên này tôi không có bạn bè gì cả. Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng sống thế này, tôi cảm thấy cuộc sống vô vị nhạt nhẽo. Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi quyết định lên nhà lớn xin thầy Đăng cho tôi đi học lại. Thầy Đăng nghe tôi nói thế thì cười nói: "Việc học của con thì thầy rất nhất trí, nhưng con cũng phải hỏi ý kiến của chồng con. Chồng con đồng ý thì thầy không có ý gì cấm cản con cả." Tôi nghe thầy Đăng nói nửa mừng nửa lo. Mừng vì thầy đồng ý cho tôi đi học lại, lo vì không biết Thành có đồng ý hay không. Tôi và Thành đến giờ còn chưa nói với nhau một câu nào, thậm chí tới việc ngồi cạnh nhau còn chưa nổi một tiếng. Thầy Đăng nói xong thì vội đi làm. Mẹ Hoa đi đâu từ lúc ăn xong tôi không rõ. Còn Vũ Quý với chị Hạnh đi làm móng ở trung tâm thành phố. Thành ra nhà có mỗi mình tôi. Cứ nghĩ tới việc thuyết phục Thành, tôi lại không biết mở lời ra sao. Tôi liền hỏi cái Trúc: "Bình thường cậu Thành thích gì nhất?" "Thích cái gì á mợ? Em cũng chẳng biết là cậu thích cái gì nữa. Hỏi cậu Khang hay cậu Duy thích gì em còn biết, chứ cậu Thành á, em chịu luôn á." Tôi nghe vậy có chút thất vọng. Cái Trúc chợt à lên rồi nói: "À mợ ơi, bình thường ý, con thấy cậu đi làm về mệt, Kim Mai nó hay pha nước gừng cho cậu ngâm chân rồi massage chân cho cậu đấy. Hình như cậu rất thích, còn hay bo tiền cho nó cơ." Tôi gật đầu cảm ơn cái Trúc. Buổi chiều tôi ra vườn hái sẵn ít sả, gừng, còn thêm cả ít lá đập dập, nấu một nồi nước to. Thế nhưng chờ mãi đến 6-7 giờ tối mà Thành vẫn chưa về. Cái Trúc nói bình thường anh ta chỉ 5 giờ đã hết tiết về nhà. Tôi có chút sốt ruột. Mâm cơm cái Trúc dọn sẵn cũng đã nguội lạnh, liền đi ra mở cổng chờ. Ở nhà lớn, thầy Đăng và mẹ Hoa đã ăn xong từ lâu, đi chơi với bạn. Tôi đứng chờ một lúc, cũng thấy xe của Thành về. Anh ta thấy tôi, vội phanh kiết con xe lại, mở cửa kính quát. Cô bị điên đấy à? Cổng thì không bật điện, mặc bộ áo đen kịt đứng ở đây, suýt chút nữa tôi đâm trúng rồi đấy. Không ở phòng giờ này, ra đây đứng làm cái quái gì thế? Tôi bị chửi tức nghẹn cổ họng. Câu đầu tiên anh ta nói với tôi suốt từ hôm qua đấy. Thế nhưng vì việc học, tôi cố nuốt cục tức vào trong. Đang định đáp, anh ta đã phóng xe vào trong, mở cửa cầm cặp đi về phòng. Tôi cũng vội lẽo đẽo theo sau. Về tới phòng, tôi thấy mùi gừng xả bốc lên. Kim Mai nó ngồi chờ sẵn. Thế Thành liền lao đến cầm cặp cho anh ta rồi nói. Em cất cặp cho cậu nhé. Sau này cậu về muộn thế, em pha nước gừng sẵn cho cậu ngâm chân rồi đây. Cậu thay quần áo đi, rồi ra đây em massage chân cho cậu. Tôi nhìn Kim Mai, suýt chút nữa tôi còn tưởng nó là vợ của Thành chứ không phải là tôi. Nó liếc tôi ra vẻ đắc ý, một tay cất cặp cho Thành, rồi lại ra phía trước chậu gừng chờ. Tôi không ghen, nhưng cái thái độ của nó khiến tôi không mấy dễ chịu. Huống hồ, tôi còn có việc cần nhờ Thành, nên khẽ cười bảo nó. Mai, em đi làm việc của em đi. Để đấy mợ sẽ giúp cậu ngâm chân rồi massage cho cậu. Kim Mai nghe vậy, nhơn nhơn đáp. Trước nay, việc nấu nước ngâm chân với massage chân cho cậu là em làm cơ mà. Mợ ăn cơm xong cứ đi chơi đi. Em massage xong, em còn phải lên giường tẩm quất cho cậu nữa. Trước kia, cậu chưa lấy vợ nên phải nhờ các em. Bây giờ cậu lấy vợ rồi, việc chăm sóc cậu, mợ tự làm được, không cần phiền đến các em đâu. Mợ cũng có chuyện cần nói với cậu, nên em giúp mợ ra ngoài nhé. Nhưng mà cậu Thành chỉ thích em massage cho cậu thôi. Tôi còn chưa kịp đáp lại sự sai sẵn của Kim Mai, đã nghe tiếng Thành quát. Mợ mà bày ra ngoài thì mày cút ra ngoài đi. Nhà này mày to hay là mợ mày to hả? Cút ra ngoài. Kim Mai nhìn Thành rơm rớm nước mắt, nhưng thấy mặt anh ta hầm hầm lên, nó không dám mở lại thêm một giây nào nữa mà lui hẳn ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn tôi và Thành, anh ta đặt chân vào chậu nước gừng rồi nói. Có chuyện gì nói nhanh đi, lần sau khỏi cần bày vẽ làm gì nhiều cho tốn công cả. Tôi thấy anh ta nói vậy cũng nói luôn. Tôi muốn xin anh cho tôi đi học trở lại. Tôi xin thầy rồi, thầy đồng ý rồi, nhưng mà thầy bảo phải hỏi ý kiến của anh. Anh yên tâm đi, tôi sẽ tự kiếm tiền để học, chứ không xin anh một xu nào cả. Anh là giảng viên thì chắc cũng biết cái bằng tốt nghiệp nó quan trọng thế nào. Tôi còn cả năm nay là năm cuối, mong anh đồng ý. Tôi còn chưa nói xong, Thành đã ngắt lời. Muốn làm cái gì thì làm tùy cô, tôi không quản đâu. Ngay từ đây, lòng tôi vui mừng khôn xiết. Biết anh ta nói vậy có nghĩa là đồng ý rồi, nhưng mà sợ anh ta đổi ý nên tôi không dám hỏi lại. Đáp ơn của anh ta, tôi định massage chân cho anh ta, nhưng mà anh ta lạnh lùng rút chân ra khỏi đó rồi nói. Cô gọi con Trúc dọn cơm cho tôi, ăn xong tôi còn phải làm việc nữa. Thấy vậy, tôi liền vội vàng gọi Ki Trúc lên dọn cơm. Lúc thấy Ki Trúc dọn hai cái bát, anh ta có chút ngạc nhiên. Ki Trúc vừa múc cơm vừa nói. Mợ chờ cậu đến chưa ăn đấy. Thôi, cậu mợ ăn đi cho nóng, còn mang chậu nước đi đổ đấy ạ. Thành khẽ liếc qua cửa sổ rồi giục Ki Trúc. Khỏi cần mang đâu xa, mày hất ra cửa sổ này cho nhanh đi. Tôi nhìn ra cửa sổ, chợt thấy lấp ló một bóng người đứng ngay gốc cây nhãn. Còn chưa kịp ngăn Ki Trúc lại, đã nghe ào một tiếng, chậu nước hất thẳng ra đó. Tuy rằng chậu nước không nóng, nhưng cũng khiến bóng người kia hoảng hốt chạy. Ki Trúc lúc này mới nhận ra là có người đứng ở đó, nhưng mà muộn rồi. Vì tối nên tôi chẳng nhìn rõ mặt. Nhưng lúc chạy, tôi cứ thấy cái bóng quen thuộc, biết ngay đó là Kim Mai. Tôi không hẳn là ghét nó, nhưng thái độ của nó rõ ràng rất trêu ngươi tôi. Đêm hôm còn đứng thập thò sát cửa phòng của tôi và Thành để nghe lén thì chắc cũng không có ý đồ gì tốt. Tôi nhìn Thành, anh ta vẫn bình thản như không có gì. Ăn cơm xong, Thành tắm trước, tôi phụ Ki Trúc dọn dẹp rồi mới đi tắm. Lúc tắm xong ra, thấy Thành đang ngồi mở máy làm việc ở ghế sofa. Tôi thấy vậy cũng vào giường nằm xuống. Thế nhưng còn chưa kịp nằm xuống, tôi đã nghe tiếng Ki Trúc đập cửa rầm rầm. Cậu mợ ơi, cậu mợ lên nhà đi, ông cố mất rồi. Tôi nghe xong thì điếng người. Tôi biết ông nội cũng già yếu, nhưng sáng nay lên thăm thấy ông vẫn còn nói chuyện, còn bảo tôi sớm sinh chắt cho ông. Tôi còn nghĩ ít ra ông cũng sống thêm vài tháng nữa, không ngờ sáng nay đến giờ ông đã mất. Tôi với Thành vội vã chạy lên nhà. Vừa lên tới nơi đã thấy tiếng khóc tu tu.

để lo tang lễ cho ông nội. Người ta tắm cho ông nội bằng thứ nước lá thơm rồi đưa ông vào chiếc quan tài trước nhà lớn. Tôi, Thành và vợ chồng anh Khang, chị Hạnh quỳ phục hai bên. Nghe cái Trúc nói từ nhỏ, Thành được ông nội chăm bẵm nhiều nhất, cũng là đứa cháu nội ông yêu thương nhất. Thế nên ông nội mất, có lẽ anh ta là người đau buồn nhất. Chuyện ăn chơi trác táng của anh ta, sao mà tôi không rõ. Chuyện anh ta là kẻ cục xúc thì sau vài lần chứng kiến tôi cũng công nhận. Thành là giảng viên, anh ta chắc chắn là người có ăn có học. Xét về đạo đức, tôi không đánh giá cao cho lắm. Chỉ có điều tôi cảm thấy với ông nội, anh ta thực sự có hiếu. Nếu không có hiếu thì không đời nào anh ta chịu lấy một người không quen biết như tôi về làm vợ. Tôi ngồi cạnh Thành, suy nghĩ mông lung. Khi trời gần sáng, tôi cảm thấy hai chân của mình cũng tê cả đi. Tôi liền đứng dậy, đi vệ sinh, tiện rửa mặt cho tỉnh táo. Bên ngoài trời sương lạnh, mọi người ai cũng đều bận rộn lo cho tang lễ. Tôi lê đôi chân như muốn gãy rồi, đi từng bước nặng nề. Đột nhiên, lúc đi qua vườn hoa, tôi chợt nghe thấy tiếng mẹ Hoa cất lên. Ông nghĩ như vậy, không thấy tội cho con bé sao? Dù gì nó cũng là con của bạn ông cơ mà. Nó làm gì mà có cái gan đi hại thầy chứ? Thầy già rồi, như ngọn đèn hết dầu vậy. Thầy mất là quy luật của tạo hóa, sinh lão bệnh tử thôi. Nó nói cũng đúng, nó đã có dã tâm hại người, thì nó đi hại người khác, chứ hại gì thầy mình đã 100 tuổi đến nơi. Huống hồ, nó mới chân ướt chân ráo về đây được 2 ngày. Nó đến tai cha mẹ nó, rồi người ta nghĩ mình làm sao? Tiếng thầy Đăng đáp lại. Tôi không bảo nó hại thầy, chỉ là tôi thấy con Mai nói không phải là không đúng. Nó ở nhà thì thầy nó bị thương suýt chết, anh trai mấy ngày sau cũng chết. Giờ về đây hôm trước thì hôm sau thầy mình mất. Tất cả chỉ trong một năm nay thôi. Anh nó mất vì hy sinh cứu người, thầy mình mất vì tuổi cao sức yếu. Thôi, ông đừng nói ra nói vào, kẻo người ta lại cười chê. Cứ như vậy bảo sao cái đám người làm không trèo lên đầu lên cổ chứ. Vũ Quý không dạy được để tôi dạy. Thôi được rồi, chuyện người làm ấy cứ để Vũ Quý dạy dỗ. Mình chen vào thì làm gì cho mệt cái thân ra. Mình đi xuống bếp dặn người làm chuẩn bị đồ, tôi lên tôi làm lễ. Tôi nghe đến đây, trong lòng cũng hỗn tạp, nhưng không dám đứng lại thêm mà chạy về phía nhà vệ sinh. Tôi không nghĩ thầy đang nghĩ tôi như vậy. Tôi còn nghĩ thầy làm bạn của cha tôi, ít nhiều thầy cũng có chút thương tôi. Chẳng ngờ thầy cũng nghĩ tôi là sao chổi sao. Còn mẹ Hoa, bình thường mẹ kiệm lời. Lúc tôi được gả về, mẹ cũng không giống như những người mẹ chồng khác, dạy dỗ tôi phải thế này thế kia. Thậm chí rằng tôi còn nghĩ mẹ Hoa không quan tâm đến thế sự cuộc đời, chỉ hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Không ngờ hôm nay tôi nghe được mẹ bênh tôi, trong lòng có chút cảm kích. Rửa mặt xong, tôi cũng tỉnh táo đôi phần. Đột nhiên tôi nghe tiếng con Mai từ phía sau. Mợ đừng vội đắc ý. Cậu Thành cậu ấy bênh mợ ấy, chẳng phải là vì cậu ấy yêu thương mợ đâu, chẳng qua là vì cái sĩ diện thôi. Đàn ông mà chẳng lẽ để vợ mình bị nói thế trước mặt mọi người sao? Tôi nhìn con Mai, mấy lời đâm thóc chọc gạo tôi chỉ thấy như lông gà vỏ tỏi, không đáng quan tâm, nhưng vẫn đáp. Cảm ơn em nhắc nhở. Vì gì thì gì, nhưng không bị cậu vả học máu mồm là vui rồi em ạ. Con Mai bị tôi khỉa, tức đen cả mặt, nghiến răng đáp. Gớm, chẳng qua là vợ mợ may mắn hơn người khác. Vì thầy mợ với thầy cậu là bạn, nên cậu bị ép lấy mợ thôi. Chứ cậu chẳng tha thiết gì mợ đâu. Cậu thiếu gì gái đẹp hơn mợ đâu. Kiểu gì có ngày, mợ cũng bị cậu tống ra đường cho mà xem. Mới tới đâu mắt mặt tới đấy thôi mà. Bao giờ tống em hãy mừng. Chưa bây giờ mừng vội á, cẩn thận cậu lại vả cho thêm mấy phát nữa đấy. Với mợ cũng nói này, sau em thích xen vào chuyện của vợ chồng mợ thế nào thì cứ gõ cửa xin vào hẳn hoi. Chứ mà cứ thập thò ngoài cửa gốc nhãn, sau ấy không phải chậu nước ngâm chân của cậu đâu, mà có khi là cả chậu gì mợ cũng không đảm bảo được đâu. Còn Mai tức không nói nên lời, cả mặt đỏ bừng cả lên. Tôi cũng không muốn đây đâu co với nó, đi thẳng lên trên nhà. Nhà bao việc. Đám tang của ông nội sau đám cưới của tôi chỉ 2 ngày, nên thầy Đăng chỉ báo cho mấy người họ hàng thân thích với con cháu trong nhà. Tôi với chị Hạnh ở nhà lo bảo ban người làm nấu nướng, còn thầy mẹ và các cậu đưa ông nội ra đồng. Lúc chỉ còn tôi và chị Hạnh khẽ nói. Em mới về đây chắc là không biết, nhà mình đông người nên nhiều cái phức tạp lắm. Có gì không biết em cứ hỏi chị, không phải ngại. Cùng phận làm sâu với nhau nên chị hiểu. Người ta nhìn vào

Tôi nghe thầy hiệu trưởng nói, xúc động cảm ơn thầy. Lúc đi qua mấy hành lang, tôi bỗng nhớ những tháng ngày còn vũ. Cả một thời thanh xuân rực rỡ của tôi gắn với ngôi trường này. Cả một tình yêu đẹp đẽ cũng ở đây. Khi lên đến lớp học, thầy hiệu trưởng gõ cửa. Cửa vừa mở ra, bỗng tôi sững người lại. Tiếng thầy hiệu trưởng cắt ngang. Đây là thầy Thành, giảng viên môn quản trị kinh doanh. Tôi nhìn Thành chưa hết kinh ngạc, đơ ra không thể nói nổi câu nào. Có lẽ tôi không bao giờ nghĩ nổi tôi lại gặp chồng mình ở đây. Không bao giờ nghĩ anh lại là thầy giáo của tôi. Tôi biết Thành là giảng viên, chỉ không nghĩ tới anh ta là giảng viên ngôi trường này. Hai tay tôi đan vào nhau, thật sự tôi không biết mình phải cười hay khóc khi chồng mình lại dạy mình đây. Thế nhưng thái độ của anh ta hoàn toàn trái ngược với sự sững sờ của tôi. Thành bình thản như không có gì xảy ra, vẻ mặt hoàn toàn như không quen biết. Thầy hiệu trưởng thấy tôi như vậy thì nói: Ngân, em chào thầy rồi vào lớp đi. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, tôi đáp: Dạ em chào thầy. Thành không đáp, tôi không còn cách nào khác, đành đi vào lớp học để thầy hiệu trưởng nói chuyện với Thành. Đám bạn học của tôi thấy tôi thì gào ầm lên. Kỳ Tâm, bạn ký túc xá của tôi, ngồi xuống. Nó mắng tôi: Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ, một câu tạm biệt cũng không có, đúng là cái đồ vô lương tâm. Tao xin lỗi. Lỗi cái con khỉ khô ấy. Kỳ Tâm nói đến đây thì cửa cũng mở ra, Thành bước vào. Cả đám bên dưới bất chợt lặng im. Kỳ Tâm nói nhỏ: Thầy đẹp trai vãi trưởng luôn, đẹp xuất sắc, đẹp hơn cả mấy ông diễn viên luôn ý. Nghe nói thầy được học bổng ở nước ngoài đấy, dạy ở nước ngoài rồi mới về Việt Nam, tiến sĩ đấy. Thầy mới về trường mình 2-3 năm nay thôi, đỉnh của shop. Mỗi tội có một tin buồn. Tin gì? Thầy vừa lấy vợ xong, thất vọng vãi trưởng. Không biết vợ thầy là ai, tao tìm mãi mà không ra. Mày tìm làm cái gì? Thì để xem tròn méo béo gầy ra sao mà vớ được thầy chứ. Tin tao đi, con đấy úp sọt thầy chắc luôn. Câu nói của Ghi Tâm khiến tôi ho sặc sủa. Đột nhiên có tiếng Thành cất lên: Đỗ Khánh Ngân. Tôi bị gọi, giật bắn mình đứng dậy lắp bắp nói: Dạ. Trả lời cho tôi câu hỏi, cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến phù hợp với mọi doanh nghiệp ở Việt Nam là đúng hay sai? Vì sao? Dạ thưa thầy. Tôi nhìn Ghi Tâm cầu cứu, nhưng nó còn đang lật sách tìm câu trả lời. Nó học mấy buổi rồi còn không biết, huống hồ tôi ngồi còn chưa nóng ghế. Thành thấy tôi ấp úng thì mỉa mai: Nghe nói em là sinh viên xuất sắc nhỉ, đứng đây cho tôi. Nghĩa lớp trưởng thấy vậy liền nói: Dạ thưa thầy, bạn ấy mới đi học. Còn chưa nói hết câu, Thành đã ngắt lời: Vậy chứng tỏ là bạn ấy không hề để ý xem học môn gì, nghỉ học cũng không nghiên cứu môn học mới. Tôi không quan tâm mới hay cũ, vào lớp của tôi rồi, ngồi không học thì đứng học. Đứng thì đứng, ai bảo anh ta là thầy giáo, còn tôi là sinh viên cơ chứ. Tôi dám cá là Thành rất ghét tôi. Phải rồi, đang tự do ăn chơi trác táng phải đi lấy vợ, anh ta chắc hẳn là không ưa tôi. Nhưng ở nhà còn thầy còn mẹ, anh ta phải dùng cách này để trả thù tôi. Thành không để ý tới tôi, tiếp tục quay lên giảng bài. Kỳ Tâm thì im như hến, vẻ mặt đầy tội lỗi nhìn tôi. Nó vứt cho tôi tờ giấy, có ghi mấy chữ: Thầy đẹp trai nhưng mà ác vãi cả trường, xin lỗi bạn hiền nhé. Tôi cầm tờ giấy đang định xé đi thì tiếng Thành cất lên: Đỗ Khánh Ngân, mang tờ giấy lên đây. Khỏi phải nói, người tôi run bần bật. Kỳ Tâm mặt xanh mét, nhất thời tôi không biết phản ứng thế nào. Tiếng Thành lại cất lên: Em mang lên hay là muốn tôi xuống lấy? Tôi luống cuống vội vã đi lên. Cả mấy chục con mắt nhìn tôi. Tôi chỉ hận mình không xé tờ giấy ấy sớm hơn. Thành không lấy tờ giấy, anh ta liếc qua rồi bắt tôi đứng đọc cho cả lớp nghe tờ giấy viết gì. Tôi lý nhí đọc: Thầy đẹp trai nhưng mà ác vãi cả trường, xin lỗi bạn hiền ạ. Cả lớp cười như vớ được vàng. Thành gõ gõ mấy ngón tay lên bàn, mặt tôi đỏ au. Anh ta lại nói: Đọc to lên, tôi không nghe rõ. Dạ thầy đẹp trai nhưng ác vãi cả trường, xin lỗi bạn hiền. To nữa lên. Thầy đẹp trai nhưng ác vãi cả trường, xin lỗi bạn hiền. Tôi lấy hết sức mà đọc. Dưới lớp cười ngặt nghẽo, Kỳ Tâm thì không dám ngẩng đầu. Cũng may Thành không truy ra ai là người viết giấy, chỉ bắt tôi đứng hết tiết và về chép phạt 20 lần đáp án của câu hỏi. Tôi về chỗ đứng, đúng là không có cái nhục nào bằng cái nhục này cả. Cái tâm không dám ngó ngoáy, ngồi yên như tượng. Tôi vừa đứng vừa mở vở ra ghi chép cẩn thận. Cũng may anh ta chỉ có 2 tiết, nếu không thì chắc đôi chân của tôi cũng gãy làm đôi mất thôi. Hết tiết, Thành lên phòng chuyên môn, tôi về qua ký túc xá mượn cái tâm ít giáo trình. Trên đoạn đường đi, nó hết lời xin lỗi tôi. Tôi biết nó không cố ý nên cũng không trách móc gì cả. Mượn xong giáo trình, tôi đi ra ngoài, bắt xe buýt đi về. Xe buýt về được gần đến nhà, đến trạm tôi phải xuống đi bộ một quãng. Khi đi đến gần mấy hàng cây xà cừ, tôi chợt thấy chú Trung gần đó, hình như chú đang nói chuyện với ai đó. Vì khóc khuất nên tôi nhìn không rõ, nên định tới chào chú. Từ hồi cha tôi nằm viện, mấy chuyện xưởng gỗ và chuyện trong nhà đều là chú lo liệu. Nhưng vì sao chú lên đây tôi không rõ. Ở đây không phải là nhà thầy Đăng, chỉ là gần nhà thầy thôi. Thế nhưng còn chưa kịp lên gặp chú, đã thấy tiếng cây trúc phía sau. Mợ hai, mợ đi học về rồi hả? Cậu đâu mà mợ đi bộ vậy? Cậu còn có tiết, mợ về trước. Em đi chợ về hả? Mà tay sách nách mang thế. Dạ vâng ạ. Tôi vừa cầm đống sách vừa đi cạnh cây trúc nhìn lên thì thấy chú Trung đang ngạc nhiên nhìn mình. Còn người nói chuyện với chú không còn thấy đâu nữa. Tôi tiến về phía chú Trung cất tiếng. Chú Trung, sao chú lại ở đây? Chú Trung hơi ấp úng đáp. À tôi có chút việc thôi. Cô Ngân đi đâu về thế? Cháu lên trường về ạ. Ừ, thế cô vào nhà đi. Lúc nào cô rảnh thì về thăm ông bà nhé. Giờ tôi có việc gấp phải đi rồi. Dạ vâng ạ, vậy chú đi đi. Không đợi tôi nói hết, chú Trung đã vội vã đi ra đường cái. Cây trúc đi bên cạnh tôi bất chợt hỏi. Mợ, là ai đấy mợ? Chú quản gia của nhà mợ đấy. Cây trúc chợt quay đầu nhìn lại chú Trung. Tôi thấy nó như vậy thì liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì thế em? À, em thấy quen quen. Hình như em nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Bình thường, cha tôi đi làm việc rất ít khi đi cùng với chú Trung. Chú Trung đa số lo việc ở nhà. Thế nên nghe cây trúc nói tôi cũng hơi ngạc nhiên. Định hỏi nó thấy ở đâu thì đã về đến nhà. Mẹ Hoa với thầy Đăng hôm nay đi ăn cỗ. Anh Khang thì ở công ty nên chỉ có tôi, Vũ Quý. Lúc về đến sân lớn, tôi thấy Vũ Quý đang làm móng ở trong. Thấy tôi, Vũ Quý liền gọi. Ngân, con làm móng không? Vào đây làm luôn với Vũ. Tôi nhìn Vũ cười đáp lại. Dạ thôi ạ, con không quen làm móng. Vũ Quý thấy tôi từ chối thì thôi không gọi nữa. Tôi ôm cặp sách về. Cây trúc đang hí hoáy nấu cơm dưới bếp. Chưa Thành không về nên cây trúc nấu cho mình tôi ăn. Đặt đống sách lên kệ, tôi mở tủ thay quần áo. Chợt thấy hộp của hồi môn mẹ tôi liền mở ra. Trong hộp là một chiếc khăn xoa mũi cũ, chiếc vòng tỳ hưu vàng, còn cả ít vàng mẹ mua cho tôi. Lúc này cây trúc cũng đi vào, thấy tôi đang cầm hộp của hồi môn thì đột nhiên ngạc nhiên hỏi. Mợ ơi, đây là của hồi môn của mợ hả? Ủa, sao mợ có cái vòng vàng tỷ hưu quen thế mợ? Quen là sao em? Cái vòng này giống hệt cái vòng trước em hộ cây cúc đi đánh. Hồi ấy em còn làm ở nhà lớn. Cây cúc nó đưa cho em một cái vòng giống hệt, cũng có 5 dây đỏ tết lại. Lúc mang đi đánh, ông chủ tiệm còn bảo là cái vòng này phải là nhà giàu lắm mới có. Tại con tỷ hưu ấy đặc ruột là vàng cả ngoài lẫn bên trong. Mẹ em chắc cái vòng đấy không phải là của con cúc. Nó mổ côi giống em, lấy đâu ra mà có cái vòng ấy. Hỏi nó không nói của ai. Em chỉ nhớ cái vòng ấy có khắc chữ TH dưới bụng con tỳ hưu. Tôi nghe cái trúc nói vậy, tôi vội xoay con tỳ hưu lên. Bên dưới không phải chữ TH mà là chữ HT. Cái trúc nhìn thấy cũng kinh ngạc không kém. Hồi trước tôi không để ý đến cái vòng này, thế nên thiết kế nó ra sao tôi không để ý. Nhưng sau lần mẹ tôi nói việc đưa được tôi vào trại trẻ mồ côi chắc chắn là có âm mưu, nên giờ tôi bỗng cảm thấy tò mò. Tôi nhìn cây trúc hỏi. Lúc ấy em có hỏi cúc vòng của ai không? Em có hỏi, nhưng mà nhất quyết nó không nói. Không phải chuyện của em nên em cũng không hỏi nhiều nữa. Tôi gật đầu dặn cây trúc. Ừ, mợ cảm ơn em. Mợ nhờ em giúp mợ giữ kín chuyện này nhé, đừng để ai biết. Dạ mợ, em biết rồi ạ. Cây trúc dọn cơm ra ăn. Vì có một mình nên tôi gọi nó ăn cùng. Lúc này tôi sực nhớ đến Vũ Quý, liền hỏi cái Trúc. Vũ Quý làm ở đây lâu chưa em? Vũ làm lâu lắm rồi mợ ạ. À, từ lúc em 14 tuổi lên đây làm việc cho ông bà với mẹ, em đã thấy Vũ rồi. Bình thường ở đây Vũ làm gì? Vũ có làm gì đâu ạ. À, Vũ ăn rồi đi chơi, son phấn cả ngày ấy mợ. Vũ mới vợ Hạnh là khách quen của các trung tâm thương mại, các spa luôn đó mợ. Không cần cái Trúc nói tôi cũng nhận ra được. Chỉ là tôi không biết vì sao Vũ Quý lại lắm tiền để mà ăn chơi như vậy. Nhưng chị Hạnh thì còn có anh Khang cho. Vũ Quý lương tháng được bao nhiêu mà tôi thấy Vũ còn ăn chơi hơn cả chị Hạnh. Từ hôm về tôi thấy Vũ hết mua sắm, làm nail, rồi còn làm tóc đủ kiểu. Nghĩ cũng lạ. Ăn xong, Cây Trúc đi rửa bát. Tôi mở tủ lấy một ít tiền rồi đi ra hiệu sách mua ít đồ dùng học tập. Trúc đi rửa bát. Biệt phủ này tuy ở ngoại ô thành phố nhưng xung quanh chẳng thiếu cái gì cả. Mua xong tôi quay về, thấy xe của mẹ Hoa và thầy Đăng đã về từ bao giờ. Định bụng lên chào thầy mẹ, nhưng vừa đến cửa nhà lớn tôi đã nghe tiếng mẹ Hoa nói lớn. Tôi không công bằng sao? Ông xem ông không công bằng hay là tôi không công bằng? Ông thích mua nhà mua xe gì cho nó tôi không cản, nhưng chuyện cổ phần công ty tôi không chấp nhận. Còn nếu ông vẫn cố chấp thì chúng ta ly hôn. Cái gì? Bà nói cái gì ly hôn? Tôi nói nếu ông cố chấp chuyển cổ phần cho nó thì tôi với ông ly hôn, nghe rõ chưa? Bà dám? Sao tôi không dám? Ông tưởng tôi nhịn 20 mấy năm tôi sẽ nhịn cả đời đấy à? Mơ đi. Tôi nghe thầy mẹ chửi nhau, sợ hãi định quay đi, ai ngờ gặp con Mai đang đứng trước mặt. Nó nói rất to. Mợ Ngân, sao mợ lại đứng thập thò ở đây thế ạ? Bên trong tiếng cãi vã chợt im bặt. Thầy mẹ bước ra ngoài. Tôi vội giải thích. Sáng con đi học về nhưng không thấy thầy mẹ đâu. Con vừa đi mua ít đồ dùng học tập, thấy xe của thầy mẹ nên định lên chào thầy mẹ một câu ạ. Thầy đang nghe vậy thì ừ hứ đáp. Được rồi, con về phòng đi. Nói rồi thầy vội vã đi ra xe. Mẹ Hoa liền hỏi lớn. Ông định đi đâu? Tôi đi đâu là việc của tôi. Ông đứng lại. Thế nhưng thầy đang không đứng lại. Mẹ Hoa tức giận, mặt đỏ phừng phừng. Tôi liền xin phép mẹ rút lui về phòng. Phía sau Vũ Quý với chị Hạnh cũng bước lên nhà lớn. Có tiếng con Mai cất lên. Bà đừng tức giận, để con pha cho bà cốc nước chanh. Tiện con có chuyện muốn nói với bà. Tôi không nghe được con Mai nói gì tiếp theo. Về đến phòng, tôi thấy phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ. Bộ ga đỏ trên giường thay bằng bộ ga hoa cúc họa mi. Cây Trúc đang quét sân ngoài cửa. Thấy vậy tôi liền hỏi. Trúc, em vừa dọn phòng cho mợ đấy hả? Dạ không có, em quét sân nãy giờ mà mợ. Thế sao phòng mợ lại gọn gàng thế? Cây Trúc nghe vậy thì vội vàng chạy vào, nhìn một lượt rồi đáp. Thế chắc con Mai nó vừa xuống nó dọn đấy mợ. Em bảo nó để đó đợi mợ về xem thế nào mới thay ga, mà nó thay rồi sao? Tủ tôi khóa rồi nên không lo con Mai lục tủ, nhưng vẫn kiểm tra lại đống đồ, nhưng không thiếu gì cả. Lúc cất mấy đồ dùng học tập, tôi chợt nghe tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Anh Tài từ trên nhà xuống, hớt ha hớt hải nói. Mợ Hai, mợ lên nhà ngay đi, bà cho gọi mợ lên đấy. Kỳ Trúc vội buông chổi hỏi lại. Có chuyện gì vậy anh Tài? Không biết, con Mai lên tâu bẩm cái gì mà bà giận lắm. Bà bắt gọi mợ Hai lên cho bằng được đấy. Tôi không nghĩ ngợi được gì, vội chạy theo anh Tài. Lên đến nơi, tôi thấy chị Hạnh, Vũ Quý đang đứng cạnh mẹ Hoa. Mẹ Hoa dường như rất giận, hai mắt long sòng sọc, cầm giải lụa trắng trải trên ga giường tân hôn của tôi, ném bịch về phía tôi quát lớn. Chị giỏi thật đấy, tôi còn tưởng chị là cái loại con gái trong trắng gì, hóa ra là lăng loạn như vậy. Chị nói tôi nghe, trước khi gả về đây, chị ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Tôi nhìn tấm lụa trắng trên tay mẹ Hoa, nhìn sang con Mai, chợt nhớ đến ga đệm được thay, bỗng dưng tôi giận người. Cũng kịp hiểu ra là có chuyện gì, tôi vội đáp. Mẹ nghe con nói, con và cậu Thành chưa có tân. Còn chưa kịp nói hết, mẹ Hoa đã gắt lên. Chị định nói chị và nó chưa tân hôn sao? Tôi nói cho chị biết, sáng ngày hôm nay thầy đang hỏi nó hai anh chị tân hôn rồi. Tôi không ngờ thầy đang lại rước cái loại như chị về nhà đấy. Nói rồi mẹ Hoa hất cả đống nước trà trên bàn xuống, ấm chén vỡ tan tành. Vũ Quý vội chạy ra can. Chị bình tĩnh.

mới chỉ tát vài cái với túm tóc, chứ chưa gây thương tích gì cho tôi. Thế nên thấy trên người tôi không có gì nghiêm trọng, Thành cũng buông tôi ra đứng dậy. Tôi nằm trên giường nhìn Thành, lấy hết can đảm nói tiếp. Cảm ơn anh. Đây không phải lần đầu Thành bảo vệ tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói cảm ơn anh ta. Thành không hề xấu xa như tôi nghĩ, không phải chỉ là việc mắng vốn đám người làm mấy câu, mà rõ ràng anh ta bảo vệ Thanh Xanh, bảo vệ sự trong sạch của tôi trước tất cả mọi người. Rõ ràng anh ta chưa đụng vào tôi, rõ ràng anh ta còn không biết tôi còn Trinh Nguyên hay không, nhưng vẫn một mực bảo vệ tôi trước lời bôi nhọ của con Mai. Chiếc khăn mùi xoa dính mấy vệt máu khô ấy, tôi thật sự cảm thấy rõ rệt việc Thành bảo vệ tôi. Thế nhưng anh ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói: Cô không sao thì nằm nghỉ ngơi đi, tôi để số điện thoại ở đây, có việc gì thì cứ gọi. Nói rồi không đợi tôi đáp, Thành cũng đi ra ngoài. Tôi nằm trên giường lấy tờ giấy có ghi số của Thành rồi lưu lại. Tự dưng tôi nhớ lại chiều nay Thành có tiết, thế mà không hiểu vì sao ban nãy anh ta lại về nhanh như vậy. Rõ ràng nếu đi từ trường về nhà cũng phải mất tầm 40 phút. Có điều từ lúc tôi lên nhà lớn đến lúc Thành về chỉ độ 20 phút. Không biết là ai báo tin cho anh ta, cũng không biết anh ta đi bằng cách gì mà nhanh như vậy. Tôi rất tò mò nhưng lại không thể suy đoán được gì nên đành thôi. Thành đi được một lúc thì chị Hạnh cũng xuống. Chị Hạnh đưa cho tôi một tuýp chị kem chị sẹo rồi nói: Nãy chị thấy mẹ cầm roi ra, chắc là đánh cũng đau lắm hả? Khổ thật, bị một con người ở nó đâm sau lưng mà mẹ lại hồ đồ đánh người như vậy. Chị với Vú Quý cản không kịp luôn. Em không sao đâu ạ, cảm ơn chị. Ơn huệ cái gì chứ, cổ có mấy vết xước kia kìa, bôi cái này vào cho lành nhanh, không để lại sẹo. May mà mặt chị đỏ thôi chứ không bị xước xi gì đấy. Mà chị bảo này, chị về nhà này cũng 4 năm rồi, em mới về chị khuyên thật, mẹ rất gớm và khắt khe, mọi chuyện em phải cẩn thận một chút nhé. Từ hôm em về chị không dám nói, do em nghĩ là chị đi nói xấu mẹ chồng. Nhưng thật sự là mẹ nhiều lúc rất quá đáng, mấy lần không nhờ Vũ Khí can ngăn là chị mục xương rồi đấy. Tôi nghe chị Hạnh nói bất chợt cảm thấy sợ hãi. Ban đầu ấn tượng của tôi với mẹ rất tốt, nhưng sau trận đánh ngày hôm nay tôi lại cảm thấy sợ sợ mẹ. Tôi cảm giác mẹ rất khác, khác so với tưởng tượng của tôi. Nghe chị Hạnh nói tôi lại càng cảm thấy sợ. Nếu hôm nay không về kịp, tôi e là tôi cũng mục xương như chị Hạnh nói. Chị Hạnh ngồi chơi thêm một lúc rồi mới về. Lúc chị Hạnh về, Cây Trúc cũng vào. Nó thấy lọ kem chị sẹo của chị Hạnh, liền hỏi: Mợ hai, cái này mợ Hạnh cho mợ hả? Ừ, sao thế em? Cây Trúc hơi nhíu mày, đọc chữ rồi cười nói: Mợ có sẹo đâu mà mợ ấy cho mợ kem chị sẹo nhỉ? Em có cái sẹo ở chân to đùng, mợ cho em bôi nhé. Trên cổ tôi cũng chỉ có một hai cái vết xước nhẹ, không ảnh hưởng gì. Thấy Cây Trúc xin, tôi cũng không nỡ từ chối nên đồng ý nói với nó: Trên nhà thế nào rồi em? Thì còn thế nào nữa được mợ, con Mai bị bà tống tiễn về quê rồi. Cậu hai đã nói với vậy, ai mà dám không nghe chứ. Cũng tại Vú Quý, cái tính Vú thương người, đám người làm sai cái gì Vú cũng không dám đánh mắng, chỉ nói nhẹ mấy câu nên chúng nó coi trời bằng vung ấy. Sau đợt này con mà dám nữa, ở đây sướng lương cao mà việc cũng không nặng nề gì cả. Ai bảo nó ngu, sướng mà chả biết đường sướng thì cho chết. Tôi nhìn Cây Trúc, nhớ đến ban nãy nó đánh con Mai liền hỏi: Em ghét con Mai lắm à? Sao mợ biết? Em ghét cay ghét đắng nó luôn đấy chứ, chứ không phải là ghét bình thường đâu. Sao em lại ghét nó? Mợ không biết, chứ cái tính con này nó tinh tướng cực kỳ luôn. Học thì ngu như bò ấy, nhưng mà mưu mô. Từ lúc nó về đây đã tính mồi chài cậu ba, nhưng cậu ba ứ thèm nó nên nó lại mồi chài cậu hai. Lúc cậu hai lấy mợ về, hết lần này tới lần khác nó chơi đều mợ. Em nói nó còn sửng cổ lên cắn em. Hôm trước nó còn chơi đều em đấy, nó làm rách áo bà rồi đổ tại cho em, làm bà tát em mấy phát. Em cay lắm, hôm nay mới được xả đấy. Tôi nghe Cây Trúc nói thì bật cười. Con bé này cũng đáo để ra phết. Cây Trúc thấy tôi cười, nó hỏi lại: Mợ cười cái gì? Mà mợ còn đau ở đâu không? À, hôm nay Vú Quý can bà đánh mợ mà bị xô ngã hả vợ? Em thấy tay Vú ấy bị mảnh sành cắm, máu me lắm, mợ Hạnh phải băng cho đấy. Cây Trúc nói tôi mới nhớ, sáng ra cái ấm trà bị vỡ. Vú Quý lao vào cản, bị mẹ Hoa đẩy ngã cắm vào mảnh sành. Tôi đứng dậy định đi thăm Vú thì cái Trúc cản lại. Vú ấy đi ra viện khâu rồi mợ. Mợ cứ nghỉ ngơi đi, tối rồi xuống thăm Vú sau. Lúc mới về, tôi không ấn tượng nhiều với Vú, cũng ít giao lưu tiếp xúc. Tôi chỉ có ấn tượng Vú là người làm nhưng rất ăn chơi sành điệu. Nhưng sau chuyện ban nãy, tôi có thái độ khác. Theo lời kể của chị Hạnh thì Vú Quý rất thương người. Mà nãy vì tôi mà Vú bị thương đấy. Tôi thấy Vú rất tốt mà. Tôi nhìn cái Trúc bất chợt tò mò hỏi. Vú Quý lương cao lắm hả em? Mợ thấy Vú ấy toàn đồ đất tiền thôi. Ui, cao hơn bọn em có một chút thôi à? Dựa vào lương mà mua được hai cái áo hàng hiệu là hết sạch đấy. Em nghĩ là Vú ấy có tiền bên ngoài, nhưng từ đâu thì em...